Triệu Bảo khóe mắt có một tia nếp nhăn trên mặt khi cười. Ngoài điểm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net